Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2596, chương 2597, một cục đá hạ ba con chim. 2-1, kỳ thực Diệp Chân vừa mới tiếp vào xuất trinh quân lệnh thời điểm. Vẫn là có một loại không khỏi bất đắc dĩ cảm giác. Hắn trăm cay nghìn đắng mới trà trộn vào hoàng linh giới. Đã tìm được không ít thải y manh mối. Mắt thấy liền có thể tìm tới thải y. Sẽ không ở cái này canh giờ bị hoàng linh tộc quân cơ sử cho phái đến hồng hoang đại lục tham chiến. A, dù sao liền Diệp Chân biết rõ. Toàn bộ hoàng linh tộc hiện tại duy nhất chiến sự. Cũng là hồng hoang đại lục viễn chinh chiến tranh. Mà hoàng linh tộc hồng hoang quân viễn chinh nhân số thiếu nghiêm trọng. Nếu thật là như thế, Diệp Chân nói không chừng cũng chỉ có thể bại lộ. Tại không có tìm được thải y trước, Diệp Chân là không sẽ rời đi hoàng linh giới. May mắn là, cái này xuất trinh quân lệnh, cũng không phải là Diệp Chân muốn như thế đi xa trinh hồng hoang đại lục. Mà chính là ra ngoài bình yêu, xét thấy thứ bảy vệ thứ hai đại đội chiến lược phi phàm. Gần đây đỏ ngô quận bên trong yêu thú tàn phá bừa bãi. Đặc phái thứ hai đại đội tiến về bình yêu. Khác phụ bình yêu quy tắc chi tiết một hạng. Đây chính là hoàng linh tộc quân cơ sử mệnh lệnh. Nhưng là càng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là này phần bình yêu quy tắc chi tiết. Hoàng linh quân cơ sử cái gọi là bình yêu. Trên thực tế là cầm yêu tận khả năng bắt sống sở hữu yêu thú. Cái này khiến Diệp Chân rất là phẫn nộ. Cái này tính là gì quân lệnh? Phải biết, bắt sống yêu thú độ khó khăn. So chém giết yêu thú độ khó khăn phần lớn. Xuất hiện thương vong khả năng lớn hơn. Bất quá, Thanh Chiêu, Vàng Nghiên Cứu bọn người lại là ngăn lại muốn đi tìm quân cơ xử lý luận đời thiên phu trưởng Diệp. Chân, một câu, liền để Diệp Chân không còn cách nào khác cầm yêu. Đây là hoàng linh giới truyền thống. Hoàng linh giới so với hồng hoang đại lục đến, muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là, hoàng linh giới nhân khẩu so hồng hoang đại lục càng phải thiếu nhiều. Hoang vắng căn bản đều không cách nào hình dung. Có thể nói, bởi vì nhân khẩu nguyên nhân, hoàng linh giới gần 7 thành thổ địa, đều hoang tàn vắng vẻ. Rất nhiều sơn lâm. Không có bất kỳ người nào dấu vết thực sự đến, liền phát triển thành cực kỳ nguy hiểm rừng rậm nguyên thủy. Rừng rậm nguyên thủy đối nhân tộc là hiểm địa, thế nhưng là đối thú loại mà nói, lại là phát triển thiên đường. Năm qua năm, ngày qua ngày, những thú loại đó không tách ra phòng linh trí, tăng thực lực lên, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, mỗi qua một đoạn thời gian. Hoàng linh tộc đều sẽ chủ động phái ra quân đội, đối với núi rừng bên trong yêu thú tiến hành thanh tuyển, để phòng bọn họ phát triển an toàn, hình thành thú triều. Hoàng linh tộc năm đó bị Đại Chu trinh phạt về sau, tại khôi phục nguyên khí tế, bởi vì không có chú ý tới điểm này, tao ngộ mấy lần thú triều, gần như diệt tộc, cho nên mới có dạng này định kỳ bình yêu tác chiến nhiệm vụ. Bất quá cái này vô số năm trôi qua, hoàng linh tộc tại bình yêu một chuyện bên trên, cũng tích lũy vô số kinh nghiệm. Thứ hai đại đội xuất chinh trước, hướng quân nhu kho nhận lấy đại lượng bình yêu trang bị. Chủ yếu là bắt chói cùng chói buộc yêu thú các loại dụng cụ. Tiếp vào quân lệnh ngày thứ hai, tại nhận lấy đầy đủ tiếp tế cùng trang bị về sau. Diệp Chân liền mang theo thứ bảy vệ thứ hai đại đội xuất phát. Hoàng linh tộc không có đại chu loại kia phi chu, nhưng lại có đại lượng linh cầm làm phương tiện chuyên chờ. 10 cái huyền bản cung cảnh tu vi thanh tước, triển khai thể, liền có thể nhượng hơn 1.000 người dễ dàng đứng thẳng. Tốc độ phi hành vẫn là có phần nhanh, những này làm phi hành tọa kỵ thanh tước. Có thể liên tục phi hành 3 ngày 3 đêm mà không nghỉ ngơi. Mà theo yêu cầu, những này thanh tước, mỗi phi hành 10 canh giờ, liền muốn nghỉ ngơi 2 canh giờ, cũng bảo trì chúng nó trạng thái. loại tốc độ này dưới trọn vẹn dùng 23 ngày mới đuổi tới ở vào hoàng thành Đông Nam Bộ Đỏ Ngô quận bên trong Đỏ Ngô núi. Nói là Đỏ Ngô quận, kỳ thực cái này quận chỉ có 30 vạn người không đến, hay là bởi vì nơi này đặc thù sản xuất mới có cái này Đỏ Ngô quận. Bằng không lời nói, chỉ sợ một bóng người đều không gặp được. Về phần Đỏ Ngô trong núi, giờ phút này đã là một loại khác khủng bố tình hình. Các loại lâm mộc che khuất bầu trời, dây leo xen lẫn, điểu minh tiếng thú gào bên tai không dứt, vẻn vẹn ở trên bầu trời. Diệp Chân thần niệm phát hiện huyền bản cung cảnh yêu thú liền có mấy ngàn đầu, mà theo quân cơ sử yêu cầu, lần này bình yêu, huyền bản cung cảnh yêu thú ít nhất phải bắt sống 1 vạn đầu. Giới vương cảnh yêu thú muốn bắt sống 1 ngàn đầu, tài năng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ này, Diệp Chân rất là lo lắng. Lo lắng dưới trướng Hoàng Linh cấm vệ sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Nhưng khi thực chiến bắt đầu, Diệp Chân phát hiện hắn sai không hợp thói thường. Thời gian dài như vậy trong vòng, Diệp Chân nhất thẳng tại tham gia Hoàng Linh cấm vệ quân diễn. Hoàng Linh cấm vệ quân diễn cùng Hồng Hoang đại lục chiến tranh không có gì khác biệt, đều là liều linh lực, liều thần thông bí thuật, liều dũng khí các loại, nhưng là cho tới giờ khắc này tiến hành bình yêu thực chiến, Thanh Chiêu Vàng nghiên cứu bọn người thi triển thủ đoạn, Diệp Chân mới giật mình. Hoàng Linh cấm vệ không giống nhau, bọn họ tránh thức cường đại nhất, sở trường nhất công kích thủ đoạn, nhưng thật ra là thần hồn bí thuật công kích. Lấy Thanh Chiêu đội ngũ làm thí dụ, những cái kia nhìn như vô cùng cường đại huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong yêu thú, bị một tên rất lợi hại phổ thông Hoàng Linh cấm vệ một đạo tứ sắc hồn quang hơi trao đảo một cái, ngay tại chỗ ngất xỉu ngã xuống đất, mất đi chiến lực. Sau đó sẽ có 20 tên Hoàng Linh cấm vệ tại phạm vi săn thú bên trong cảnh giới. Căn cứ cái này, trong lúc nhất thời bên trong bị tứ sắc hồn quang oanh choáng yêu thú số lượng, sẽ có mấy chục tên không đợi Hoàng Linh cấm vệ lao xuống đi thăm dò nhìn những này yêu thú thần hồn. Trạng thái, yêu thú thần hồn, trời sinh liền so với nhân tộc yếu nhược một điểm. Càng không nói đến là có được tứ sắc hồn quang Hoàng Linh cấm vệ. Tứ sắc hồn quang đối yêu thú lực sát thương phi thường lớn, không cẩn thận liền sẽ làm những này yêu thú triệt để hồn phi phách tán lại, hoặc là thần hồn bị thương nặng. Mà theo quân cơ sử yêu cầu, thần hồn bị thương nặng yêu thú là không muốn đi qua một phen xem xét về sau. Một đám Hoàng Linh cấm vệ nhóm liền đem phù hợp điều kiện yêu thú đánh lên cấm chế, cất vào mang đến lồng thú. Bình thường dùng tứ sắc hồn quang oanh choáng trên 100 con yêu thú, có thể thu hoạch 50-60 đầu hợp cách yêu thú. Nhiệm vụ hoàn thành dị thường nhẹ nhõm, chỉ phải nghiêm khắc dựa theo quy tắc đến, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Đến tận đây, Diệp Chân mới chính thức ý thức Hoàng Linh cấm vệ khủng bố. Đại Chu các chiến sĩ, 9 thành 9 trở lên, đều là tam sắc hồn quang. Đối mặt cùng cảnh giới chiến sĩ, thậm chí là tu vi cao chính mình một cái đại cảnh giới chiến sĩ, có được tứ sắc hồn quang Hoàng Linh cấm vệ nhóm, đều có ưu thế tuyệt đối. Điểm này, chính mình cũng có được tứ sắc hồn quang Diệp Chân, không bình thường rõ ràng. Đương nhiên, nếu như Đại Chu các chiến sĩ sớm gia trì đến từ tổ thần điện như Cố Hồn Phù, Kim Hồn Phù các loại thủ hộ thần hồn phù lục về sau, lại là một tình huống khác. Mà lại, so sánh dưới, tứ sắc hồn quang tầm bắn, so Đại Chu phá thiên chu long nỏ, viêm linh bạo ma nỏ ngắn nhiều. Những này Hoàng Linh cấm vệ nhóm nhau thi triển chính mình thần hồn bí thuật, nhượng lần này chiến quả vững bước tăng lên. Rất nhanh, mục tiêu liền hoàn thành một nửa. Nhưng là theo mục tiêu hoàn thành một nửa về sau, Sơn lâm bên ngoài yêu thú cơ cầm giết sạch, xuống chút nữa, chỉ có thể tiến về này cực kỳ phức tạp nguy hiểm rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu đến hoàn thành nhiệm vụ. Đây mới thực sự là nguy hiểm chỗ, rừng rậm nguyên thủy trong, nếu là tập trung ở cùng một chỗ, cũng vô pháp thuận tiện hành động, chỉ có thể lấy đội làm đơn vị tách ra hành động. Diệp Chân mang theo 10 tên thân vệ, cùng Thanh Chiêu đội thứ nhất cùng một chỗ hành động, bắt đầu xâm nhập rừng rậm nguyên thủy. Cũng liền tại Diệp Chân mang theo đại đội nhân mã phân được chuẩn tiến vào Đỏ Ngô núi rừng rậm nguyên thủy về sau, 3 tên đạo cảnh cường giả từ trong hư không xuất hiện. Nhìn lấy tiến vào rừng rậm nguyên thủy Diệp Chân bọn người, cười lạnh không thôi, các ngươi hai cái hành động đi. Ấn đại nhân mệnh lệnh, chỉ cần bọn họ bắt đầu xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, chính là chúng ta bắt đầu tỉnh lại cũng chọc giận vị kia thú vương thời khắc. Dẫn đầu đạo cảnh một mặt lạnh ý, Trần tướng quân, thật muốn chọc giận vị kia thú vương sao? Chọc giận thú vương, rất có thể hội dẫn phát thú triều. Một khi thú triều bộc phát, cái này Đỏ Ngô quận thành có thể sẽ đứng trước cự đại nguy hiểm. Một tên đạo cảnh có chút bận tâm. Hừ, sợ cái gì? Đỏ Ngô quận thành không phải liền là 30 vạn quáng nô mà thôi. Lại không có nhiều tộc nhân. Lại nói, ấn đại nhân ý tứ, thứ bảy vệ thứ hai đại đội thực lực bất phàm, muốn đến có thể cho này thú vương tạo thành không tiểu phiền toái. Đến lúc đó, chúng ta thừa cơ xuất thủ, cầm xuống cái kia thú vương, không chỉ có thể tránh cho thương vong, càng là một cái đại thu hoạch. Cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Lược vừa chắp tay, hai tên đạo cảnh liền biến mất tại phía trước trong hư không. Trần gia vệ khinh thường nhìn liếc một chút Đỏ Ngô quận thành phương hướng. Một chút nô lệ, coi như chết sạch, đây tính toán là cái gì? Họ địch, nhượng muội muội ta tuổi còn trẻ liền chết trượng phu, chết trong tay thú triều, xem như tiện nghi ngươi. Giọng căm hận ở giữa, cái này Trần tướng quân phát ra chói tai tiếng cười lạnh. Nếu là Diệp Chân ở đây, vẻn vẹn nghe thanh âm, liền có thể nghe ra cái này chủ nhân thanh âm chính là thứ năm vệ vệ tướng Trần gia vệ. Rừng rậm nguyên thủy trong tình huống, so Diệp thật tưởng tượng trong còn phải gian nan. Hoàng linh cấm vệ nhóm tứ sắc hồn quang có thể nhẹ nhõm ứng phó yêu thú, nhưng lại không cách nào ứng phó rừng rậm nguyên thủy trong các loại hiểm cảnh. Chướng khí, độc trùng cây mây độc, vô số nhỏ bé nhưng lại chí mạng trùng thú xà kiến. Xâm nhập rừng rậm nguyên thủy vẻn vẹn một ngày, liền xuất hiện không ít không phải chiến đấu giảm quân số. Đại đa số đều là trúng độc, có một vị hoàng linh cấm vệ, vì bảo mệnh, thậm chí không tiếc chém đứt bị cắn bị thương cánh tay phải. Đối với cái này, làm thiên phu trưởng Diệp Chân cũng là rất bất đắc dĩ. Dù là Diệp Chân ất mộc thông linh thần quyết có thể ảnh hưởng hoa cỏ cây cối, liền lại không cách nào ảnh hưởng trùng thú xà kiến. Mà lại, rừng rậm nguyên thủy trong trùng thú xà kiến quá nhiều, có thể xưng số hàng mấy chục tỷ. Diệp Chân thần niệm cường đại tới đâu, cũng vô pháp nhất nhất dự cảnh, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở dưới trướng một đám hoàng linh cấm vệ cẩn thận hơn. May mà là, nhóm này hoàng linh cấm vệ tại rừng rậm nguyên thủy trung thành trưởng thật nhanh. Từng cái toàn bộ tinh thần đề phòng, thời gian dài thôi động linh lực hộ thể, nhượng thương vong bắt đầu giảm mạnh. Xâm nhập rừng rậm nguyên thủy ngày thứ hai chạng vạng tối, lại săn được 1000 hợp cách con mồi. Ấn tốc độ này, lại có 3 đến 4 ngày, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Truyền lệnh các đội, ban đêm cảnh giới, nhất định không thể khinh thường. Lại mệt mỏi, cảnh giới nhân số cũng phải tăng gấp bội. Còn có hỏa không thể hơi thở. Trong doanh địa, Diệp Chân tại các loại liên tiếp tiếng thú gào trong, làm lấy cảnh giới an bài. Màn đêm vừa xuống, rừng rậm nguyên thủy trong yêu thú liền phá lệ sinh động. Này liên tiếp tiếng thú gào, hết sức nhiều. Thanh Chiêu, ngươi có hay không cảm giác, tối nay tiếng thú gào, đối với hôm qua, muốn nhiều rất nhiều. Diệp Chân đột nhiên cau mày nói, đại nhân, cái này rất bình thường. Càng là xâm nhập rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, yêu thú này càng nhiều. Thanh Chiêu có một cái có chút thoải mái dễ chịu phương thức nghiêng dừa vào trên một cây đại thụ. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu. Cũng xác thực như thế. Bất quá, cẩn thận cách làm, vẫn là để Diệp Chân phân thần thôi động Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Xem xét phương xa sơn lâm tình hình. Cái này tra một cái nhìn, Diệp Chân liền bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Diệp Chân hít một hơi lãnh khí thanh âm, trực tiếp nhượng Thanh Chiêu bỗng nhiên ngồi dậy. Đại nhân, làm sao? Tốt nhiều thanh âm, ta nghe được tốt nhiều tiếng xào xạc, còn có vô số cánh thanh âm. Diệp Chân Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết một mực là bí mật, cho nên Diệp thật không có đem hắn nhìn thấy tình hình. Nói thẳng ra, đại nhân, thật hay là giả? Thanh Chiêu bỗng nhiên trừng to mắt, thiên chân vạn xác, Diệp Chân khẳng định trả lời, nhượng Thanh Chiêu trên mặt hiển hiện hoảng sợ sắc, đang phóng lên tận trời quan sát, lại bị Diệp Chân nhất đem ngăn lại. Trên trời, có không ít phi cầm, đang hướng về nơi này tiếp cận, người này lại lao ra, sẽ kinh động bọn họ. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân nhíu mày, những này yêu thú, tựa hồ là có tổ chức, 300 dặm bên ngoài, vẻn vẹn trên mặt đất, liền lấy số lượng hàng trăm ngàn loài rắn, cái khác yêu thú càng là vô số kể. Nghe vậy, Thanh Chiêu mặt đều biến trắng, thú triều, đại nhân, cái này rất có thể là thú triều. Thanh Chiêu gấp, đại nhân, rút lui, lập tức hạ lệnh rút lui. Diệp thật là lạnh lùng nhìn lấy Thanh Chiêu, làm sao rút lui, chúng ta hậu phương, cũng đầy là đủ loại yêu thú, quái thú, chúng ta lại bị một đám yêu thú tại vô thanh vô tức vây quanh. Bị vây quanh cũng phải phá vây, đại nhân, một khi thú triều bắt đầu hành động, chúng ta một cái đều không có thể còn sống sót. Thanh Chiêu trên mặt, đã không có một tia huyết sắc. Tại cái này rừng rậm nguyên thủy trong, ngươi có thể chạy qua những thú loại đó. Trên trời, chúng ta có thể bay được. Thanh Chiêu vừa mới hướng về phía bầu trời nói ra câu nói này, liền lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Trên bầu trời, vô số vũ dực che khuất bầu trời mà đến, trực tiếp đem trên trời ánh trăng cùng tinh quang che một tia không dư thừa. Đất trống phối hợp, cái này thú triều tốt có trí tuệ. Diệp Chân cười lạnh, thú vương, cái này thú triều phía sau nhất định có thú vương. Đạt được Diệp Chân nhắc nhở, Thanh Chiêu đột nhiên liền kịp phản ứng. Thú vương, tại chúng ta hoàng linh giới, chỉ có những cái kia có được cực kỳ cường đại tứ sắc nguyên linh đạo cảnh đại yêu, mới có thể được xưng thú vương. Đáng chết, quân cơ xử đám phế vật kia. Thậm chí ngay cả mảnh rừng núi này uẩn dục ra thú vương đều chưa từng biết được. Thú vương a, có thú vương sơn lâm, đừng nói là chúng ta một cái đại đội, cũng là một cái vệ đều không đủ nhìn a. Thanh Chiêu cả kinh nói, khủng bố như vậy. Diệp Chân nhất phó hời hợt bộ dáng, đại nhân, đều muốn sắp chết đến nơi, là chiến là rút lui, ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý a. Thanh Chiêu tức giận, một điểm thú triều mà thôi, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Diệp Chân nhất mặt xem thường. Thanh Chiêu ngạc nhiên, sau đó, Diệp Chân lập tức liền ra lệnh, mệnh lệnh các đội, ẩn tàng âm thanh, lặng yên hướng phương vị này tập kết. Một khi thú triều gia tốc, liền không hề cố kỵ hướng phương hướng này tập kết. Đại nhân, qua nơi này có thể làm gì? Thanh Chiêu rất là nghi hoặc, nơi này, có thể sống, Diệp Chân nói ra, Thanh Chiêu ngạc nhiên, truy hỏi nói, đại nhân, nơi này là địa phương nào? Làm sao có thể để cho chúng ta mạng sống? Ngươi đến liền biết, 10 chi đội ngũ khoảng cách cũng không phải là quá xa. Ước chừng phân bố tại gần 100 dặm phạm vi bên trong. Tiếp vào Diệp Chân mệnh lệnh về sau, cũng bắt đầu tại rừng rậm nguyên thủy trong thấp giọng đi nhanh. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, 10 chi đội ngũ bao quát thương binh, liền toàn bộ đến địa điểm tụ họp. Mà cũng nhưng vào lúc này, phương xa bộc phát ra trùng thiên dày đặc vô cùng tiếng thú gào. Vô số cự mộc ầm vang ngã xuống đất, bụi đất phi thiên, trên bầu trời ùn ùn kéo đến vũ rực tại cái hướng kia trên không bàn thi. Phát ra phẫn nộ kêu to, thứ 6 đội đội trưởng Lam Hoàng một mặt hãi nhiên, đó là chúng ta đội vừa rồi trụ sở, cơ hồ là đồng thời nháy mắt. Phát hiện địch nhân biến mất thú triều, triệt để giận dữ, giữa rừng núi cơ hồ vang lên đến 100 vạn mà tính tiếng thú gào. Trên bầu trời xoay quanh điểu loại đột ngột đất tứ tán. Các loại yêu thú tại rừng rậm nguyên thủy ở giữa linh hoạt vô cùng xuyên toa nhảy vọt. Tìm kiếm lấy người xâm nhập tung tích. Đại nhân, không tốt, bọn họ phát hiện chúng ta. Một tên hoàng linh cấm vệ chỉ một con khỉ hét rầm lên. Gọi là hầu tử nhìn thấy dấu ở vách núi trước hoàng linh cấm vệ nhóm. Phát ra hưng phấn vô cùng tiếng rít. Trong chớp mắt, núi rừng bên trong vang lên vô số hồi ứng thanh. Trên trời dưới đất, mây đen như là biển thú triều. Hướng về 1000 hoàng linh cấm vệ bao bốn phía. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, nơi này. Nơi này có cái gì? Thanh Chiêu, Vàng Nghiên Cứu, Lam Hoàng bọn người thanh âm cũng bắt đầu phát run. Diệp Chân lại là chấn định vô cùng. Nói thật, muốn là có thể tùy ý bại lộ lực lượng. Nhóm này thú triều, Diệp Chân nhất cá nhân liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhớ kỹ, lâm nguy tế, trọng yếu nhất là tỉ mỉ quan sát xung quanh hoàn cảnh. Sau đó tận khả năng lợi dụng xung quanh hoàn cảnh. Trong lòng bàn tay mảng lớn hiệu nghiệm phun ra, Diệp Chân bỗng nhiên liền đem vách núi trước vô số dây leo xé bỏ, lộ ra một cái đen xì động khẩu. Sơn động, Thanh Chiêu ngạc nhiên, lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Đại nhân, người sẽ không cho là một cái sơn động liền có thể ngăn trở thú triều a? Tại có thú vương thú triều trước mặt, đừng nói khác sơn động, liền thành trì, cũng ngăn không được, trừ phi là hoàng thành như thế thành trì. Vàng Nghiên Cứu cũng nở nụ cười khổ, nghe Vàng Nghiên Cứu cùng Thanh Chiêu nói như vậy, một đám hoàng linh cấm vệ đều lộ ra tuyệt vọng vô cùng thần sắc. Cá biệt hoàng linh cấm vệ thậm chí tại chỗ sụp đổ. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Các ngươi nếu là tin ta, liền cùng ta vào sơn động, ta bảo đảm các ngươi có thể sống. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân dẫn đầu thực sự vào sơn động trong. Thanh Chiêu, Hoàng Chiêu bọn người liếc nhau, giờ phút này không tin nữa, cũng chỉ có thể đi theo Diệp Chân thực sự vào sơn động. Chỉ là thần sắc trầm thấp vô cùng, hiển nhiên, bọn họ cũng không quá tin tưởng Diệp Chân thuyết pháp. Ẩn độn ở trên không trung hai tên đạo cảnh nhìn lấy đã phát động che khuất bầu trời thú triều. Thần sắc buông lỏng, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ là đáng tiếc này 1000 hoàng linh cấm vệ, cho hết cái này họ địch chôn cùng. Phương xa, rừng rậm nguyên thủy trước, Trần Gia Vệ nhìn lấy bạo động thú triều, một mặt chờ mong, họ địch, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Có thể tiêu hao hết cái này thú vương lực lượng. Chúng ta Trần gia, thế nhưng là muốn nhận đi tôn này thú vương thật lâu. Một cục đá hạ 3 con chim, vẫn là ta người Trần gia lợi hại. Đã thu Tử gia nhân tình, lại báo thù, còn có thể lấy chỗ tốt. Nhìn lấy thú triều, Trần gia vệ bật cười, có thể chính cười ở giữa. Đột nhiên, Trần gia vệ tiếu âm thanh liền đột nhiên ngừng lại, nơi xa rừng rậm nguyên thủy trong, đột nhiên liền dâng lên trùng thiên đại hỏa, hỏa quang trong chớp mắt thôn phệ cả đỉnh núi, phóng hỏa. Trần gia vệ nhướng mày, lại buông ra đến, ngu xuẩn, phổ thông sơn hỏa, đối với mấy cái này yêu thú có thể có làm được cái gì? Có thể trong nháy mắt tiếp theo, này một con yêu thú kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nhất là trên bầu trời chỉ cần dính vào một điểm hỏa diễm, liền sẽ bị triệt để thôn phệ chim yêu bộ dáng. Nhượng Trần Gia Vệ sắc mặt đại biến. Không đúng, đây không phải phổ thông hỏa diễm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,